Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2257, chương 2259, cự tuyệt. Tại Mạc Cần Nhi dẫn đầu bên dưới, Tần Dương ba người đi tới La Hán Thiên Môn đại thính nghị sự bên trong. Một đi ngang qua đến, Tần Dương phát hiện La Hán Thiên Môn đệ tử rất nhiều đều là đang tu hành ngoại công. Đem người rèn luyện cực kỳ cường hãn, cho dù là một chút nữ đệ tử đều lộ ra một cỗ biêu hãn lực lượng cảm giác. La Hán Thiên Môn lấy lực vì tu luyện tinh túy, cường điệu lực khắc vạn vật. Nhìn ra Tần Dương hơi nghi hoặc một chút, Diệp Quốc Hoa ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích nghi hoặc nói. Cho nên môn hạ đệ tử phần lớn là tu luyện thối thể ngoại công, lấy phối hợp lực hệ công pháp, cho dù là bình thường nhất nhập môn đệ tử, cũng có thể kích phát ra ngàn cân lực lượng. Hơn nữa tu luyện tới cảnh giới nhất định, sẽ kích sống La Hán ấn, cũng chính là môn phái ban cho ngươi một loại tinh thần lực, sẽ để cho thân thể càng thêm cứng cỏi, thực lực càng cường đại. Nghe không tệ lắm, Tần Dương ánh mắt có hơi lấp lánh, trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, mặc dù hắn hiện tại có không ít tiên binh đệ tử, thực lực tổng hợp cũng không tệ, nhưng đối với so với môn phái khác tiên giả cũng không có quá đại ưu thế. Nếu như đem cái này La Hán Thiên Môn công pháp truyền thụ cho bọn họ, cũng là lựa chọn tốt. Đến lúc đó tăng cường Huyền Thiên Minh đệ tử tiên binh tố chất thân thể, đối phó những cái kia yêu thần giới địch nhân đến thiếu không rơi vào hạ phong. Tần tiên sinh, các ngươi trước tiên chờ chốc lát, ta đi gọi phụ thân tới, Mạc Cần Nhi thanh lãnh nói ra. Không đợi Tần Dương đáp lại, nàng liền eo nhỏ nhắn vặn một cái, quay người rời đi đại sảnh. Tần Dương lắc đầu, bĩu môi nói, ban đầu đối với nha đầu này ấn tượng rất tốt, đột nhiên làm sao cảm giác không xứng với ta nhi tử. Ai? Diệp Huyền Băng mỉm cười cười nói, lão công, bên cạnh ngươi có nữ đế như vậy hoàn mỹ nữ nhân, tầm mắt cũng tự nhiên đề cao, xem không lên cái khác nữ tử cũng là bình thường. Chớ nói nhảm, ta người này cho tới bây giờ không trông mặt mà bắt hình dong, ta coi trọng là tâm linh đẹp. Chỉ cần ngươi tâm đẹp, dù là ngươi thật dài thành khủng long, ta cũng không chê. Tần Dương mặt không đỏ tim không đập nói ra. Diệp Huyền Băng trợn mắt chừng một cái, cũng lười cùng cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa tranh luận. Ước chừng sau 5 phút, ngoài cửa mới truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ thấy một vị ăn mặc lam sam trung niên nam tử cất bước bước vào đại sảnh bên trong. Nam tử màu da rất bạch, thật giống như lau một tầng nhàn nhạt bạch phiến tựa như. Tướng mạo có chút tuấn lãng, nhưng dáng người lại cực kỳ khôi ngô. Cho dù là ăn mặc rộng lớn y phục, cũng có thể mơ hồ nhìn ra cái kia cơ bắp nhô lên đường nét, toàn thân lộ ra một cỗ man hoang khí tức. Hắn chính là La Hán Thiên Môn trưởng môn Mạc Vinh Khô. Tại phía sau hắn đi theo một nam một nữ, là Mạc Uyên cùng Mạc Cần Nhi hai huynh muội này lưỡng. Trưởng môn, chứng kiến trung niên nam tử, Diệp Quốc Hoa tiến lên cung kính hành lễ, thần sắc mang theo một vòng kính sợ. Mạc Vinh Khô cũng không để ý tới nàng, đi thẳng tới Tần Dương trước mặt, chắp tay cười nói, nghe qua Tần tiên sinh đại danh a, hôm nay Tần tiên sinh có thể đích thân tới bản phái Lệnh Hàn Xá Rồng đến nhà tôm, là lão phu vinh hạnh, không dám làm. Dù sao Mạc trưởng môn công vụ bề bộn, ta cũng là mặt dạn mày dày mày rất lâu mới bằng lòng nhường chớ đại tiểu thư đồng ý gặp ngươi. Tần Dương cười nhạt nói, trong ngôn ngữ mang theo trào phúng. Mạc Vinh Khô giả vờ nghe không hiểu Tần Dương lặn lời nói, vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh trước hết mời ngồi. Đúng lúc ta trước đó vài ngày từ Xanh Hương Lâm hái một chút tốt trà, thỉnh Tần tiên sinh nhấm nháp một phen. Uống trà lừng miễn, ta không quá thói quen uống trà, Tần Dương xua tay, nói ra, Mạc trưởng môn, ta cũng liền không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề đi. Ta lần này đến chủ yếu vì một việc, muốn mượn ngươi, Thiên La Diệu Châu, dùng một lát. Thiên La Diệu Châu, nghe được Tần Dương lời nói, Mạc Vinh Khô con ngươi không thể phát giác hơi co lại một thoáng. Mà sau lưng Mạc Uyên cùng Mạc Cần Nhi cũng cùng nhau sắc mặt thay đổi. Trầm mặc đếm giây, Mạc Vinh Khô trên mặt chất lên nụ cười. Tần tiên sinh có phải hay không từ nơi nào nghe đến tin đồn? Chúng ta La Hán Thiên Môn đồng thời không có cái gì cái gọi là Thiên La Diệu Châu. Chớ cùng ta, tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nếu như ta không xác định hạt châu tại các ngươi chỗ này, ta sẽ đến không? Tần Dương thản nhiên nói. Gặp đối phương không nói lời nào, Tần Dương tiếp tục nói, Mạc trưởng môn ngươi yên tâm, ta chẳng qua là mượn dùng một thoáng mà thôi, dùng xong sau liền sẽ về trả lại cho ngươi, quyết không nuốt lời, cái này không phải có cho mượn hay không vấn đề. Mạc Vinh Khô cười khổ nói, Thiên La Dây Châu xác thực ở chỗ này, nhưng cho dù là ta cái này trưởng môn cũng không có cách nào đưa nó lấy ra. Bởi vì hạt châu này là chúng ta La Hán Thiên Môn bảo vật trấn phái, bị lịch đại tổ tiên bảo hộ, một khi lấy đi, châu hủy phái vong a. Mạc trưởng môn, loại này lấy cớ ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tần Dương tiến lên ôm Mạc Vinh Khô bả vai, vừa cười vừa nói, như vậy đi, Mạc trưởng môn đem hạt châu cho ta mượn sử dụng 2 ngày. Ta cho ngươi 100 kiện thượng đẳng pháp khí, mặt khác Mạc trưởng môn còn có yêu cầu gì có thể xách. Chỉ cần ta có thể làm được, liền sẽ cân nhắc. Trên bả vai bị Tần Dương ôm chớp mắt, Mạc Vinh Khô thân thể liền theo bản năng kéo căng. Hắn muốn tránh thoát, lại phát hiện đối phương bàn tay như cái kìm tựa như một mực nắm bả vai hắn. Không có một chút động tĩnh. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, phía trước nghe nữ nhi nói Tần Dương giết cửu hoa tôn giả. Hắn mới đầu còn ôm lấy hoài nghi thành phần, nhưng giờ phút này nhưng không có bất luận cái gì hoài nghi. Muốn biết hắn tu luyện là La Hán công, lực lớn vô cùng, lại bị Tần Dương cho tùy tiện ngăn chặn, thấy rõ Tần Dương thực lực có cỡ nào kinh khủng, tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó. Tần tiên sinh, không phải ta không muốn cho mượn, mà là thật không có cách nào nha. Mạc Vinh Khô bất đắc dĩ nói. Tần Dương suy tư chốc lát, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Mạc Cần Nhi, bỗng nhiên cười nói. Phía trước 2 ngày ta đúng lúc tại Cửu Hoa Sơn gặp được ngươi, chuyện này đối với nhi nữ, tựa như là muốn thỉnh Cửu Hoa tôn giả cho ngươi nữ nhi trị thương. Hiện tại cửu hoa tôn giả bị ta giết, người nữ nhi thương thế cũng chỉ có thể trì hoãn. Nếu không như vậy đi, ta giúp người đem người nữ nhi tổn thương chữa lành. Người cho ta mượn 2 ngày, Thiên La Diệu Châu, dùng một lát như thế nào? Người có thể trị hết cần mà thương thế? Mạc Vinh Khô kinh nghi nhìn qua hắn. Tần Dương gật đầu, 100% chữa cho tốt. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng ta điều kiện. Mạc Vinh Khô nắm tay, nội tâm lâm vào dãy rùa, nhìn qua đối phương do dự thần sắc. Tần Dương nhàn nhạt nói, Mạc trưởng môn, kỳ thực ta cũng đã đủ khách khí. Các ngươi môn phái cướp đoạt ta cô em vợ Diệp Cúc Hoa đến nơi này tu hành, còn tự ý sửa chữa nàng ký ức, cũng đã là đụng ta ranh giới cuối cùng. Nếu như đổi thành những người khác, ta sớm liền diệt. Sở dĩ cùng ngươi khách khí như vậy, là bởi vì ta không muốn cùng ngươi hao phí quá nhiều thời gian, cũng không muốn nhường Diệp Cúc Hoa khó xử. Ngươi nếu không đáp ứng, ta đây chỉ có thể đắc tội. Mạc Vinh Khô có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong bao quanh người hắn, mà trên bờ vai cái kia đầu tay cũng như một thanh sắc bén liêm đao, thời khắc nhìn chằm hắn yết hầu. Ta, Mạc Vinh Khô thở sâu, nói ra, Tần tiên sinh, cho không cho ta một chút thời gian. Ta nghĩ cùng ta nhi nữ thương lượng một thoáng. Có thể, Tần Dương lui về phía sau một bước, buông ra đối phương bả vai. Tạ ơn, Mạc Vinh Khô chắp chắp tay, liền mang theo hai huynh muội đi tới sát vách một gian phòng khách nhỏ bên trong. Có thể thành công sao? Đợi đối phương ba người sau khi rời đi, Diệp Huyền băng đôi mắt đẹp lo lắng. Nếu như bọn họ không muốn chết, sẽ phóng nhạy bén. Tần Dương thản nhiên nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.